Isobe nói anh ta sẽ tự mình thẩm vấn Sawamura, hẳn vì anh ta cảm thấy đây chính là điểm mấu chốt của cuộc điều tra. Đương nhiên, Isobe sẽ để một cấp dưới thuộc tổ điều tra số 1 tham gia thẩm vấn cùng. Song, Nishiguchi không khỏi ngạc nhiên khi chính mình lại được chỉ định phụ trách ghi chép. Nishiguchi vừa đi về phía phòng thẩm vấn, vừa tự hỏi tại sao lại là mình. Như gặp Sawamura rồi, anh hiểu ra ngay ý nghĩa thật sự của việc này. Trước khi bắt đầu thẩm vấn, Isobe đã nói thế này. Cậu Nishiguchi đây xuất thân từ thị trấn này. Cậu ấy biết rất rõ về cửa hàng đồ điện của nhà cậu, cũng như nhà trọ Lục Nham Trang. Đặc biệt, cậu ấy còn từng học chung cấp 2 với cô con gái nhà trọ và biết mặt cả bố mẹ cô ấy. Vì thế, cậu ấy có thể đoán được đại đế liệu họ có thể làm những việc như thế không, hoặc chắc họ sẽ không làm những việc đó đâu. Mong cậu ghi nhớ điều đó và nói cho chúng tôi biết toàn bộ những gì đã xảy ra, đừng giấu giếm gì cả. Tóm lại, Isobe muốn dằn mặt Sawamura rằng có người hiểu rõ sự tình đang ngồi cạnh, nên đừng hòng nói dối quanh co. Nhưng Nishiguchi không cho rằng cần phải uy hiếp anh ta như vậy, bởi ngay từ lúc được dẫn tới căn phòng này, Sawamura đã tỏ rõ quyết tâm sẵn sàng đối mặt rồi. Tôi không định giấu giếm gì cả. Vì ông chủ nhà trọ Lục Nham Trang tự ý đi đầu thú nên mọi chuyện mới thành ra kỳ quặc thế này. Nếu ông ấy bảo tôi cùng tới phòng cảnh sát thì tôi cũng sẵn lòng thôi. Sawamura nói, trong giọng nói đầy mạnh mẽ đó ẩn chứa một niềm kiêu hãnh. Vậy mời anh trình bày, càng chi tiết càng tốt. Sawamura hít một hơi thật sâu như để sốc lại tinh thần, rồi anh nói. Như anh đã biết, tối hôm đó tôi cùng với Kawahata Narumi và vài người bạn nữa đã tới quán rượu. Đúng lúc đó lại gặp mẹ của Narumi đứng trước quán rượu nên tôi quyết định sẽ đưa bà ấy về nhà bằng chiếc xe bán tải đang đổ ở trước ga. Thời điểm đó, anh vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà trọ Lục Nham Trang phải không? Tất nhiên rồi, vì trước đó tôi còn đang ở cùng mấy người bạn trong hội hoạt động bảo vệ môi trường mà. Tôi hiểu rồi, anh nói tiếp đi. Khi tôi đến nhà trọ Lục Nham Trang, ông Shigeharu đang ngồi thẫn thờ ở sảnh. Thấy vậy, bà Setsuko liền hỏi xem có chuyện gì. Thế rồi, ông ấy đã trả lời như thế này. Xảy ra chuyện lớn rồi, tôi đã ngộ sát khách nhà mình rồi. Nishiguchi ngừng gõ phím, bất giác nhìn vào khuôn mặt Sawamura. Isobe đưa mắt lườm, Nishiguchi vội vàng đưa mắt trở lại màn hình. Tóm lại, Isobe nói, lúc cậu đến thì ông ấy đã phát hiện ra tai nạn rồi phải không? Đúng vậy, hình như là phòng đại dương ở tầng 4 thì phải. Ông Shigeharu tìm thấy vị khách nằm bất động ở đó. Hơn nữa, ông ấy cũng đã sớm biết đó là một tai nạn xảy ra do là hơi bị hỏng. Vậy khi đó, ông Kawahata Shigeharu đã nói sao? Chỉ còn cách báo với cảnh sát thôi, ông ấy đã nói vậy. Ồ, Isobe nói. Nhưng thực tế ông ấy đã không làm vậy. Tại sao thế? Sawamura thở hắt ra, vẻ mặt trầm ngâm. Tôi đã ngăn cản ông ấy. Ngăn cản? Tại sao? Bởi vì... Sawamura cắn môi rồi nói tiếp. Nếu mọi người biết có một tai nạn như thế xảy ra, hình ảnh của Harigora sẽ bị xấu đi ngay tức thì. Người ta sẽ nghĩ hẳn chẳng riêng gì cho thiết bị chỗ đấy xuống cấp như vậy, và thế là khách du lịch không còn tới đây nữa. Ra vậy, mà hình như cậu thuộc phe phản đối dự án khai thác tài nguyên dưới biển đúng không? Với một người chủ trương du lịch là ngành chủ chốt của thị trấn như cậu, hắn sẽ gây to nếu sự bất cẩn của nhà trọ Lục Nham Trang bị công khai nhỉ? Tôi chỉ muốn bảo vệ Harigora mà thôi. Thôi được rồi. Thế ông Kawahata đã thay đổi suy nghĩ ngay khi nghe ý kiến của cậu à? Ban đầu ông ấy cũng do dự. Nhưng khi tôi bảo đây không phải vấn đề của riêng nhà trọ Lục Nham Trang, nếu sự việc bị công khai ra dư luận, tất cả người dân sống ở Harigora đều gặp rắc rối. Nghe vậy, ông Shigeharu mới hỏi vậy phải làm thế nào? Tôi nói chỉ cần chuyển cái xác đi chỗ khác là được. Là anh nói thế à? Anh nói phải xử lý cái xác à? Isobe nhấn mạnh như muốn nói đây là điểm rất quan trọng. Đúng vậy, là tôi nói. Chính tôi đã đề xuất vứt cái xác xuống vách đá đó. Sawamura nói giọng bất cần. Kawahata và vợ ông ta có nghe theo ngay không? Không, họ không đồng ý ngay. Cả hai chỉ biết ôm đầu. Nhưng sau khi tôi bảo nếu cứ chần chừ sẽ không còn cơ hội biến đây thành vụ tai nạn được nữa đâu, cả hai mới hạ quyết tâm. Theo lời Sawamura, hầu như anh ta đã vác cái xác một mình. Anh ta để cái xác vào thùng xe rồi cùng Shigeharu đi về phía vách đá. Tuy nhiên, ngay cả lúc vứt cái xác xuống, ông Shigeharu với đôi chân đau yếu cũng không giúp được gì nhiều. Sau khi đưa Shigeharu về nhà trọ Lục Nham Trang, Sawamura về nhà, cất chiếc bán tải rồi mới đi đến quán rượu. Sawamura ngồi đó uống rượu với Narumi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh ta hoàn toàn không nhớ họ đã nói chuyện gì. Trên đây là tất cả những gì đã xảy ra tối hôm đó. Đây gọi là tội vì tàn sát chết phải không? Tôi không định phủ nhận tội danh. Vì vậy, Sawamura hít một hơi rồi nói tiếp. Xin hãy thả Narumi về. Cô ấy chẳng biết gì cả. Cô ấy hoàn toàn không liên quan gì đến việc này. Nghe những lời nói thành khẩn đó, Nishiguchi phần nào hiểu ra tại sao người đàn ông này lại có thể thú nhận một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ anh ta đã nghe được từ cảnh sát chuyện Narumi cũng bị nghi ngờ. Phải chăng anh ta cho rằng nếu như sớm muộn gì sự thật cũng bị phanh phui, chỉ bằng thành thật thú nhận để Narumi có cảm giác mang ơn mình còn hơn. Bởi lẽ chẳng có người đàn ông nào ở cạnh Narumi mà lại không đem lòng yêu cô ấy cả. Vừa gõ bàn phím, Nishiguchi vừa liếc nhìn Sawamura. Vừa nhai miếng sò điệp chi, Kiều Hề vừa nghĩ bụng mấy món ăn bác mình nấu còn ngon hơn cái thứ này nhiều. Mặc dù nguyên liệu xa xỉ, bày biện cũng bắt mắt, nhưng mùi vị thì chẳng khác gì mấy món ăn gia đình gần nhà cậu. Cậu không khỏi hoài nghi đã mất công ở một khách sạn nghỉ dưỡng ngay gần biển mà lại ăn cái thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Kiều Hề đang ở trong nhà hàng của khách sạn cùng bố. Có vẻ như tối nay họ sẽ ngủ lại đây. Kiều Hề đã nghĩ chắc ngày mai họ sẽ đi Osaka. Xong bố cậu nói, không, chuyện đó bố cũng chưa biết được. Các bác bị như thế nên có khi bố sẽ phải làm mấy chuyện nữa. Cậu ráng chịu thêm chút nữa nhé. Kiều Hề chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng cậu thấy ở lại đây thôi thì có gì mà bố nói chịu đựng chứ. Ngược lại, cậu không muốn phải rời đi khi vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ thế nào. Lúc họ chuẩn bị dùng xong bữa tối, điện thoại của Keiichi đổ chuông. Anh nhìn màn hình tinh thể lỏng, đoạn nghe điện với vẻ mặt u ám. Sau khi lấy tay che miệng để thì thầm chuyện gì đó, Keiichi tắt máy, khuôn mặt vẫn ủ rũ. Có chuyện gì thế ạ? Kiều Hy hỏi. Keiichi nhăn mũi, nhếch miệng. Người của cảnh sát muốn hỏi chuyện con. Họ đang ở khu phục vụ đồ uống và bảo chúng ta hãy tới đó sau khi ăn xong. Có được không con? Không sao ạ. Kiều Hy ăn nốt chỗ sò điệp còn lại, sau đó chuyển sang món salad cà chua. Mặc dù không ăn nhiều lắm, nhưng cậu thấy bụng no nhanh hơn mọi khi. Đợi họ ở khu phục vụ đồ uống là hai viên cảnh sát Nonogaki và Nishiguchi. Kiều Hy nhớ mình đã từng nhìn thấy cả hai người này ở đâu đó rồi, nhưng chưa nói chuyện với họ bao giờ. Họ ngồi đối diện nhau cùng một chiếc bàn. Keiichi ngồi bên cạnh Kiều Hy. Nonogaki hỏi xem họ có muốn uống gì không. Nhưng Keiichi bảo không cần, nên Kiều Hy cũng lắc đầu. Tình hình thế nào rồi? Keiichi hỏi. Các anh vẫn chưa thẩm vấn xong à? Nonogaki ưỡn ngực, tỏ vẻ ta đây. Làm sao kết thúc dễ dàng như vậy được? Nói gì thì nói, đây cũng là vụ án chết người. Vả lại lời khai của vợ chồng Kawahata có đôi phần khác với sự thật. Anh là em trai, hẳn đau lòng lắm. Nhưng chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để thẩm vấn kỹ càng hơn. Khác với sự thật? Khác ở chỗ nào vậy? Chuyện đó tôi không thể nói được. Đó là bí mật điều tra. Tôi chỉ có thể nói ngoài hai vợ chồng họ, còn có cả người khác cũng liên quan nữa. Còn có đồng phạm khác sao? Không phải Narumi chứ? Không, cô ấy không liên quan gì cả. Viên cảnh sát trẻ tuổi tên Nishiguchi đột nhiên chen nghe. Bị Nonogaki lườm, anh ta liền cúi mặt xuống chuẩn bị ghi chép. Nonogaki nở một nụ cười mỉa mai. Tôi hỏi con trai anh vài câu được chứ? Chúng tôi đến đây không phải để giải đáp những thắc mắc của anh. À, vâng. Keiichi nhìn sang Kiều Hy như muốn hỏi, không sao chứ con? Kiều Hy nhìn Keiichi tỏ ý, còn ổn. Chuyện xảy ra cũng được 6 hôm rồi nhỉ? Cháu còn nhớ lúc mình và bác chơi bắn pháo hoa không? Nonogaki hỏi, nhìn chính diện trong mặt anh ta cứ như mặt cáo Kitsune vậy. Cháu nhớ à? Kiều Hy đáp. Là cháu đòi chơi bắn pháo hoa à? Không ạ, cháu đang xem tivi trong phòng thì bác cháu gọi điện rủ. Lúc đó khoảng mấy giờ? Cháu nghĩ là khoảng 8 giờ ạ. Mấy câu hỏi của điều tra viên đều không nằm ngoài dự đoán. Tóm lại, anh ta đang muốn xác nhận những việc Shigeharu đã làm tối hôm đó. Khoảng mấy giờ ông ta vào nhà, mấy giờ quay lại chơi pháo hoa tiếp. Hai người chơi đến mấy giờ? Lúc chơi, Kiều Hay đâu có nhìn đồng hồ, nên cậu chỉ còn cách trả lời bừa. Kể cả khi vị điều tra viên hỏi lúc chơi có thấy điều gì bất thường không, Kiều Hay cũng đáp. Bọn cháu chỉ chơi pháo hoa bình thường thôi. Dù vậy, viên cảnh sát vẫn tỏ ra khá hài lòng. Nghe đến đoạn sau khi chơi pháo hoa xong, hai bác cháu về phòng ăn dưa hấu. Rồi trong lúc xem TV, Kiều Hay cứ thế ngủ thiếp đi. Nodogaki đưa mắt ra hiệu cho Nishiguchi ngồi bên cạnh. Có vẻ việc lấy lời khai đã kết thúc. Cảm ơn hai bố con đã hợp tác trong lúc đang mệt mỏi thế này. Có thể chúng tôi sẽ còn phải hỏi thêm gì đó. Lúc ấy mong hai bố con lại hợp tác nhé. Nodogaki đứng dậy, nở giọng đều đều. Sau đó anh ta khẽ cúi đầu rồi đi ra cửa. Nishiguchi vội vã đuổi theo sau. Kichi thở dài, đoạn đứng lên. Đi thôi con. Bố! Kêu hay gọi. Đấy là tai nạn phải không ạ? Trước câu hỏi của Kêu hay, Kichi đứng lông mày vẻ tức giận. Tất nhiên rồi, không phải tai nạn thì là gì? Con cũng không biết, nhưng mà... Như chủ cảnh sát vừa nói đấy, một khi có người chết thì dù cho chỉ đơn giản là tai nạn, họ vẫn phải điều tra đến cùng. Con đừng lo lắng, bố nghĩ hai bác sẽ phải chịu tội nhưng không nặng lắm đâu. Kiều Hay cúi gầm mặt xuống. Hẳn vì nghĩ Kiều Hay vừa gật đầu nên bố cậu mới nói, mình đi thôi, rồi bước đi. Kiều Hay vừa đi theo sau, vừa nhớ lại lời nói của Yukawa. Có lẽ nhóc không nên ở lại đây thì hơn. Không phải chính nhóc mới là người hiểu rõ nhất hay sao? Thật may vì cậu bé đó nói chuyện đâu ra đấy. Thời nay lắm đứa con nít còn chẳng biết dùng tiếng Nhật cho hẳn hoi cơ. Nonogaki nói ngay khi vừa ra khỏi sảnh khách sạn. Có vẻ ngoài chuyện Sawamura có liên quan ra, Kawahata cũng không nói dối gì cả. Còn vị khách tên Yukawa nữa nhỉ? May là anh ta cũng ở khách sạn này. Chỉ hơi rầy ở chỗ điện thoại của anh ta lại hỏng. Để tôi ra quầy lễ tân hỏi số phòng của anh ta nhé. Ừ, nhờ cậu. Vừa nghe câu trả lời cộc lốc đó, Nishiguchi vừa nhanh chân đi về phía quầy lễ tân. Mấy ngày gần đây, anh đã quen hẳn với việc bị đám người trong tổ điều tra số 1 chỉ tay năm ngón rồi. Nishiguchi hỏi được ngay số phòng của Yukawa, nhưng khi lễ tân gọi điện lên đó thì không thấy ai bắt máy cả. Đúng lúc đó, một nam nhân viên khách sạn trẻ tuổi nói, anh Yukawa dặn nếu có người gọi điện thì nói máy tới quầy 3 trên tầng 10 cho anh ấy. À, vậy hả? Nishiguchi cố nhịn để không nói ra câu, sao không nói sớm chứ? Rồi quay trở lại chỗ Nonogaki. Cái tay học giả đó đến đây nghiên cứu về đề tài dưới biển đúng không? Quầy 3 của một khách sạn nghỉ dưỡng à? Nghe xa hoa quá nhỉ? Vừa đi về phía thang máy, Nonogaki vừa cong môi nói. Nishiguchi nghĩ bụng đó là chuyện riêng tư. Người ta muốn làm gì là quyền tự do của người ta chứ. Xong anh quyết định im lặng. Quầy 3 rộng hơn mức cần thiết. Nhưng số lượng khách đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Toàn bộ phía nhìn ra biển đều lấp kín. Nhưng tiếc là trời tối đen như mực nên hầu như không thấy gì cả. Nishiguchi nghĩ bụng hẳn quán bar này chỉ nhộn nhịp vào dịp có lễ hội pháo hoa thôi. Yukawa đang ngồi một mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Anh tháo kính để trên bàn. Bên cạnh là chai vang đỏ và một chiếc ly thủy tinh. Anh đeo tai nghe, có vẻ là đang nghe nhạc. Nhận ra Nonogaki và Nishiguchi đứng bên cạnh, Yukawa chậm rãi ngẩng mặt lên. Nhìn thấy Nishiguchi nhưng anh ta chỉ bỏ một bên tai nghe ra. Người này cũng là cảnh sát à? Anh hướng ánh nhìn về phía Nonogaki. Sau khi tự giới thiệu bản thân, Nonogaki ngồi xuống ghế theo lời mời của Yukawa. Chúng tôi hỏi chuyện anh một chút được không? Nếu tôi bảo không được thì sao? Thấy Nonogaki có vẻ bực bội, Yukawa liền nhoẻn miệng cười. Tôi đùa thôi, mà cậu định cứ đứng thế đấy à? Nghe Yukawa hỏi vậy, Nishiguchi cũng ngồi xuống cạnh Nonogaki. Các anh cũng gọi gì chứ, chỉ mình tôi uống thì ngại lắm. Sau khi bỏ nốt tai nghe còn lại ra, Yukawa nói với Nonogaki. Không sao đâu, anh cứ tự nhiên. Thế à, vậy tôi cũng không dự ý nữa. Yukawa cầm ly rượu lên, đụng định uống. Nonogaki hắng giọng rồi mở lời. Chúng tôi đã bắt giữ vợ chồng Kawahata. Yukawa đặt ly thủy tinh xuống. Vậy à? Anh không ngạc nhiên sao? Sáng nay, lúc ông chủ nhà trọ Lục Nham Trang báo tôi chuyển qua nhà trọ khác, còn nói không cần trả tiền trọ trong mấy ngày qua, tôi đã nghĩ chắc hẳn phải có chuyện gì khó nói lắm. Sau đó tôi nghe bảo rất nhiều xe cảnh sát đã tập trung ở nhà trọ, nên cũng lờ mờ đoán được. Hóa ra là vậy à? Họ bị tình nghi vì tội gì vậy? Hiện giờ là tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và tội phi tang sát. Yukawa với lấy chiếc kính đang để trên bàn, dùng khăn giấy lau mặt kính. Hiện giờ là sao? Tức là có khả năng sẽ thay đổi à? Chuyện đó chúng tôi không biết, nên mới đang tiến hành điều tra từ nhiều nguồn và đến gặp anh thế này đây. Rồi vậy, thế tôi nên nói chuyện gì đây? Yukawa đeo kính lên. Anh cứ có sao nói vậy là được. Phải nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi, chắc anh cũng phát chán rồi. Nhưng anh có thể kể từ đoạn anh đến quán rượu hôm đầu tiên, trọ ở nhà trọ Lục Nham Trang được không? Nhà vật lý khịt mũi. Đúng là tôi phát chán rồi, nhưng biết làm sao được. Nói rồi anh bắt đầu kể. Nội dung hoàn toàn giống với lời khai từ trước đến giờ. Anh được bà Kawahata Setsuko dẫn đến quán rượu, hai người uống với nhau một lát. Tiếp đó anh ngồi cùng Narumi và bạn của cô. Mãi sau, Sawamura mới tới nhập hội. Sau đó, Sawamura thuật lại chuyện khách trọ mất tích. Nhưng tới khi anh về nhà trọ Lục Nham Trang, vị khách đó vẫn chưa quay lại. Không có gì mâu thuẫn với lời khai của Sawamura về việc phi tang sát chết. Từ đáy lòng, Nishiguchi thở phào nhẹ nhõm. Nếu chuyện Yukawa kể là sự thật, thì việc Narumi vô tội cũng không thay đổi. Lúc Sawamura tới quán rượu, trông anh ta thế nào? Nonogaki hỏi. Thế nào nghĩa là sao? Thì Nonogaki mong chờ một câu trả lời kiểu như anh ta trông hơi mất bình tĩnh, nhưng nếu nói toạc ra như vậy thì khác nào là móng cung. Gì cũng được, cứ nói đúng những gì anh cảm nhận. Yukawa nhún vai. Nếu vậy tôi xin được trả lời. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Vậy lúc trở về nhà trọ và sau hôm đó, vợ chồng ông bà Kawahata có biểu hiện gì bất thường không? Tôi không để ý lắm. Câu trả lời này của Yukawa cũng không mấy thiện chí. Tôi không tiếp xúc với họ thường xuyên. Việc chuẩn bị bữa ăn thường do cô Narumi đảm nhận, mà cô ấy thì không liên quan gì đến vụ án, phải không? Nishiguchi cũng muốn nói, đương nhiên rồi, nhưng anh cố kìm lại. Nonogaki không đáp mà nhõng người dậy. Cảm ơn anh rất nhiều, xin lỗi đã làm phiền trong lúc anh đang nghỉ ngơi. Đã xong rồi sao? Vâng, đủ rồi. Thấy Nonogaki định đi về phía cửa, Nishiguchi cũng đứng dậy. Đúng lúc đó Yukawa hỏi, các anh đã tái hiện hiện trường chưa? Nonogaki dừng chân, ngoảnh lại. Tái hiện? Vừa nãy anh bảo họ vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Vậy hẳn là tai nạn gì đó ở nhà trọ Lục Nham Trang rồi. Tôi thì đoán là ngộ độc khí CO. Có phải cảnh sát các anh cũng nghĩ vậy nên mới nói thế không? Mà đã là vậy, chẳng phải bên giám định sẽ tái hiện lại sao? Ngộ độc khí CO? Nghĩa là sao? Nonogaki vờ như không hiểu. Không phải à? Vậy tại sao lại là vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp? Yukawa cố tình nghiêng đầu tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Nonogaki mở to mắt, lỗ mũi phồng lên. Anh ta thở một hơi sâu đến nỗi lồng ngực phập phồng thấy rõ. Sau đó anh ta chỉ nói, cảm ơn anh đã hợp tác. Rồi cứ thế sải bước về phía cửa. Nishiguchi cúi chào Yukawa, định đuổi theo sau Nonogaki. Đúng lúc đó Yukawa nói, muốn tái hiện lại cũng khó lắm đấy. Nishiguchi dừng chân. Tại sao? Xong Yukawa không đáp ngay. Anh rót rượu vào ly thủy tinh, ra vẻ nghiêm trọng. Sau đó anh lấy ngón tay cầm vào phần chân ly, lắc qua lắc lại. Nishiguchi bắt đầu sốt ruột. Đang định hỏi lại một lần nữa thì Yukawa lên tiếng. Các cậu có cái gọi là trực giác của cảnh sát, thì chúng tôi cũng có thứ mang tên trực giác của nhà vật lý. Rồi anh đưa ly thủy tinh lên miệng. Nishiguchi bối rối không hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó là gì, nhưng nghe không giống Yukawa đang bẩn cợt anh. Không nghĩ ra được lời nào để đáp lại, Nishiguchi cứ thế lẳng lặng bước đi. Nonogaki đang nói chuyện điện thoại bên ngoài quán bar. Sau đó anh ta khó chịu cúp máy, rồi bấm nút thang máy. Đúng là một gã đáng ghét, bọn học giả ai cũng thế hay sao ấy. Anh ta đúng là kỳ quặc thật. Thôi kệ, chắc cũng chẳng gặp lại anh ta nữa đâu. Ôi giời, chúng ta giải quyết xong vụ này rồi. Anh vừa nhận được thông tin gì à? Nonogaki gật đầu. Nghe nói người của sở cảnh sát Tokyo tìm được Senba rồi. Ông ta đang điều trị tại một bệnh viện ở Chofu. Nghe nói nạn nhân thường hay lui tới đó thăm ông ta. Tóm lại, Senba không phải là hung thủ gì đâu. Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào trong. Lời khai ban đầu của vợ chồng Kawahata có nhiều điểm không thỏa đáng. Nhưng với lời tự thú của Sawamura, hầu như tất cả các điểm mâu thuẫn đều đã được giải quyết. Chỉ còn mỗi bí ẩn tại sao ông từ Sukara tới đây là chưa có lời giải. Nhưng nghe Nonogaki nói vậy, có vẻ mọi chuyện sắp sáng tỏ cả rồi. Anh ta nói vụ án sắp kết thúc ổn thỏa cũng chẳng sai. Thế nhưng, Nishiguchi vẫn băn khoăn về câu nói khi nãy của Yukawa. Bên cạnh việc thẩm vấn vợ chồng ông Kawahata Shigeharu, từ trưa nay đội giám định cũng đã tiến hành thực nghiệm tái hiện vụ án tại nhà trọ Lục Nham Trang. Theo báo cáo nhanh được gửi về tổ điều tra, quả nhiên tường trong phòng đại dương có vết nứt và một phần khí thải của lò hơi đã rò rỉ qua đó. Việc còn lại là xác nhận xem khi lò hơi cháy không hoàn toàn thì nồng độ khí CO trong phòng sẽ thay đổi thế nào thôi. Nhưng đã vài giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có báo cáo gì về việc tái hiện xong. Câu trả lời của người chịu trách nhiệm đội giám định là không rõ nguyên nhân. Narumi mở cánh cửa khung nhôm ra, một làn gió ấm mang mùi hương của biển ùa vào. Bờ đê và những con đường nổi lên dưới ánh đèn. Biển ở ngay phía trước thôi, nhưng trời tối như hũ nút nên chẳng thể thấy gì cả. Cô với điện thoại xem giờ, gần 9 giờ tối rồi. Có tiếng người bước thân thoát trên bậc cầu thang, ngay sau đó cánh cửa được mở tung ra. Nagayama Wakana bước vào, hai tay cầm theo túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi và một thùng giữ lạnh. Xin lỗi chị, em đi hơi lâu. Cơ mà chẳng có gì ra hồn cả. Em mua tạm bánh sandwich với cơm nắm thôi. Ngoài ra, có súp miso ăn liền nữa. Em còn mua cả đồ nhắm rượu nữa đây. Wakana lôi đồ bên trong túi ra, bày lên chiếu. Chị xin lỗi, làm phiền em quá. Narumi xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Wakana phải phẩy tay trước khuôn mặt rám nắng của mình. Cánh tay cô cũng đen nhẹm. Ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Trái lại, em còn thấy vui vì chị đã chịu nhờ đến Wakana này đấy. Nhà tuy hơi chật, nhưng chị cứ ở bao lâu cũng được. Đây. Cảm ơn em. Chị có muốn uống canh miso không? Để em xuống dưới nhà đổ nước sôi vào cho. Loáng cái là xong ấy mà. Wakana cầm lấy cốc miso ăn liền. Không cần đâu em. Giờ chị ăn cái này là đủ rồi. Em có đồ uống gì không? Đương nhiên là có rồi. Wakana mở thùng giữ lạnh ra. Bia, chú hai. Đủ cả. Chị muốn uống gì? Có trà không? Có trà luôn. Wakana lấy chai trà xanh ra. Vừa ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, Narumi vừa uống trà lạnh để dịu cơn khát. Cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, song không tài nào nghĩ đó lại là hiện thực. Cứ như thể cô đang gặp một cơn ác mộng vậy. Cô được cảnh sát cho về lúc hơn 8 giờ tối. Đáng lý ra, lời khai của Sawamura sẽ xóa tan mọi nghi ngờ của cảnh sát đối với Narumi. Nhưng cô vẫn bị hỏi đi hỏi lại cùng một chuyện, cộng thêm phải chờ đợi một cách vô nghĩa. Thời gian đã trôi đi từ lúc nào? Lúc ra khỏi phòng cảnh sát, cô mệt đến nỗi chỉ muốn ngồi thụp xuống. Thế nhưng cô cũng chẳng thể cứ thế về nhà nghỉ ngơi được. Nhà trọ Lục Nham Trang đã bị niêm phong. Ấy vậy mà cảnh sát còn không hết ra lệnh cho cô khi nào tìm được chỗ ở tạm phải liên lạc ngay cho họ biết. Đương nhiên, họ không tiết lộ với cô bất cứ điều gì về ông bà Kawahata. Trăn trở một hồi, cuối cùng Narumi quyết định liên lạc với Nagayama Wakana. Cô gái đang làm thêm ở cửa hàng chuyên bán đồ thể thao dưới nước. Wakana đang học đại học ở Tokyo. Đợt này nghỉ hè nên cô về quê làm thêm và ở đây luôn. Hiện cô cũng là một huấn luyện viên lặn biển. Chính Narumi đã hướng dẫn cô thi lấy bằng cách đây 2 năm. Narumi đã kể toàn bộ sự tình. Cả chuyện bố mẹ cô bị bắt cho Wakana qua điện thoại. Nghe xong, Wakana liền nói. Em tới đó ngay đây. Khoảng 30 phút sau, cô lái chiếc wagon của cửa hàng tới phòng cảnh sát đón Narumi. Trên xe, cô cũng không hỏi han này kia mà chỉ một lòng lo lắng cho sức khỏe của Narumi. Narumi nghĩ bụng, quyết định nhờ Wakana quả không sai. Lúc Narumi nhận ra, Wakana cũng đang cầm chai trà xanh rồi. Chị tưởng Wakana uống rượu chứ? Wakana thích rượu hơn bất cứ thứ gì. Không, em... Đừng có ngại, chị sẽ thấy khó xử lắm. Vậy à? Thế em không giữ ý nữa. Wakana đặt chai trà xanh trở lại thùng giữ lạnh. Thay vào đó, cô lấy lon bia ra. Em mời chị. Cô nói rồi bật nắp lon, hút một hơi để bọt không trào ra ngoài. Ngon quá. Cô khẽ lầm bầm. Nhìn điệu bộ ấy, Narumi chợt nhớ lại lời Yukawa từng nói với cô từ lúc nào đấy. Rằng trong cô không giống kiểu người thích biển hơn chốn đô thị xa hoa. Narumi thầm nghĩ nếu là Wakana, phải chăng anh ta sẽ không nói những lời như vậy. Về phần mình, rồi đây cô sẽ thế nào? Ông Shigeharu nói chỉ cần bán quách nhà trọ Lục Nham Trang đi là được. Nhưng cô không nghĩ sẽ có người chịu mua một nhà trọ cũ kỹ đã xảy ra tai nạn chết người. Mà muốn phá đi thì phải có tiền. Nhưng trước hết, Narumi phải tìm chỗ ở cho mình cái đã. Mặc dù Wakana nói cô có thể ở đây bao lâu cũng được, nhưng cô đâu thể làm thế. Sớm muộn gì Wakana cũng sẽ về Tokyo mà. Wakana, cho chị mượn xe được không? Xe à? Được chứ, nhưng nếu chị định đi đâu để em chở đi? Không được, em vừa uống bia mà. Không sao đâu, chị chỉ về nhà một lát thôi. À, về nhà trọ Lục Nhám Trang à? Chị muốn lấy ít quần áo với đồ trang điểm, cả tiền nữa. Anh cảnh sát bảo chị chỉ cần xin phép cảnh sát đang canh gác ở đó là được. Thế à? Đúng là ở chỗ em chẳng có thứ gì cho chị mượn được cả. Wakana đặt lon bia xuống, đứng dậy. Phòng của Wakana nằm trên tầng 2 của cửa hàng. Họ xuống cầu thang, đi xuyên qua cửa hàng đã tối đèn, ra bên ngoài. Xe ô tô đang đậu trước cửa. Narumi nhận lấy chiếc chìa khóa Wakana đưa cho, rồi trèo lên xe. Mặc dù xe này không cùng loại xe nhà cô, nhưng Narumi cũng không lạ gì xe wagon cả. Wakana nói với theo, chị đi cẩn thận nhé. Narumi chạy xe trên con đường ven biển nơi chẳng thấy bóng người qua lại. Đến trước ga, cô cho xe lên dốc. Chẳng mấy chốc nhà trọ Lục Nham Trang đã hiện ra trước mắt. Trước cửa nhà trọ có đặt những cọc tiêu phát sáng màu đỏ thường thấy ở các công trường xây dựng. Một cảnh sát trẻ mặc đồng phục đang ngồi trên chiếc ghế gấp. Trông thấy xe của Narumi, anh ta liền đứng dậy. Narumi dừng xe, giải thích sự tình. Viên cảnh sát mở cửa, trao đổi vài câu với ai đó bên trong rồi mới cho Narumi vào. Ngồi ở sảnh là một viên cảnh sát trung niên, đẫm người, tivi đang bật. Trên đó một nghệ sĩ hài đang nói gì đó rất to. Tôi đi cùng cô được chứ? Ngộ nhớ cô tự ý sờ vào thứ gì thì sau chúng tôi sẽ bị khiển chắc. Viên cảnh sát nói với giọng lỗ mãng. Narumi gật đầu đi vào trong. Viên cảnh sát tắt tivi đi theo sau. Vào đến phòng, Narumi liền lấy chiếc túi du lịch ra khỏi tủ. Cứ thể lèn vào đó bất cứ thứ gì cô nghĩ ra được. Lúc bỏ đồ lót vào túi, cô phải lấy người che đi để viên cảnh sát không nhìn thấy. Nói gì thì nói, chuyện này cũng chẳng phải vừa đâu. Cô định sau này sẽ thế nào? Viên cảnh sát không ngần ngại hỏi. Narumi lẳng lặng nghiêng đầu, nói. Cháu cũng chưa biết, chú hỏi khó quá. Hồi trước, lâu lắm rồi ấy, tôi từng làm việc ở đồn cảnh sát trước ga. Khoảng 20 năm trước rồi. Hồi đó hai đi đâu ra hẳn còn nhộn nhịp cơ. Nhà trọ này cũng làm ăn phát đạt lắm. Ấy thế mà lại thành ra thế này. Kinh tế đi xuống mà. Người ít tiền mấy ai đi du lịch đâu. Người có tiền họ đi nước ngoài. Không thì cũng đến những chỗ sang chảnh hơn. Khó khăn thật ấy. Biết là nhà cửa cũ kỹ nhưng cũng đâu thể sửa sang dễ dàng được. Nói thật, tôi cũng hiểu hoàn cảnh nhà cô lắm. Đúng là xui xẻo mà. Nhưng nói gì thì nói, vứt xác người ta đi thì tệ quá. Giả kể, đừng làm thế có phải đỡ rồi không? Một viên cảnh sát nhiều lời. Nghe đến giữa chừng, Narumi đã phớt lờ để tập trung việc của mình. Dù cô không đáp lại, ông ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Gói ghém hành lý xong, Narumi ra khỏi phòng. Vừa trở lại sảnh, viên cảnh sát to béo liền bật ngay tivi rồi cứ thế đặt mông xuống chiếc ghế mây. Chẳng buồn nhìn Narumi đi ra. Lúc mở cửa hành lang, Narumi nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài. Dường như hai người nào đó đang đấu khẩu với nhau. Tôi đã nói đấy là quy định của chúng tôi mà. Những người không liên quan miễn vào. Tôi đã nói rồi, tôi là người có liên quan. Tôi trọ ở đây đến tận sáng nay mà. Chuyện đó liên quan đến mức độ đấy thì không được. Vậy phải liên quan đến mức độ nào mới được? Cậu giải thích cho tôi đi. Narumi bước ra ngoài. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy người đang nói chuyện với cậu cảnh sát trẻ tuổi kia chính là Yukawa. Anh Yukawa? Cô cất tiếng gọi. Đúng lúc quá, cô nói với anh ta giúp tôi được không? Tôi muốn vào trong xem một chút mà anh ta chỉ toàn nói nhăng nói cuội gì ấy. Dung dăng mãi chẳng đâu vào đâu. Chính anh mới là người nói nhăng nói cuội ấy, dù thế nào cũng không được đâu, anh mau về đi. Nói rồi, viên cảnh sát đi vào bên trong. Yukawa hai tay chống nạnh, thở dài. Gì thế không biết? Sao anh lại muốn vào xem bên trong vậy? Có lẽ bên giám định đã tiến hành thực nghiệm để tái hiện vụ án. Tôi muốn kiểm tra vết tích thực nghiệm như thế nào. Theo suy luận của tôi, chắc chắn việc thực nghiệm đã không thành công. Narumi chăm chú nhìn khuôn mặt nhà vật lý, chớp mắt. Không thành công? Vì sao? nhưng Yukawa chỉ lấy tay đẩy gọng kính lên chứ không định trả lời cô. Chán thật, biết thế này tôi đã không đi bộ đến tận đây. Nói rồi Yukawa bước đi. Đợi đã, tôi đi ô tô đến đây, để tôi đưa anh về. Narumi chạy về phía xe qua nghịch. Sau khi Yukawa ngồi lên ghế phụ, cô liền cho xe chạy. Chỉ mất vài phút để tới được khách sạn nghỉ dưỡng nơi Yukawa đang trọ. Trên xe, cả hai đều im lặng. Narumi vẫn băn khoăn về chuyện khi nãy, nhưng cô nghĩ dù có hỏi cũng bằng không. Chẳng mấy chốc, khách sạn đã ở phía trước. Narumi chưa kịp lái xe vào trong, Yukawa đã nói, đổ ở đây được rồi. Sao thế? Để tôi chạy xe đến cửa chính luôn. Không, bố con Kyohei cũng đang ở khách sạn này. Chẳng may giáp mặt họ thì cả hai bên đều khó xử. À, Narumi đặt chân lên thắng xe. Cô đổ xe vào lề đường. Cảm ơn anh đã để ý đến cả chuyện đó. Tôi có mấy câu muốn hỏi cô. Yukawa nói. Nếu cô không muốn, không trả lời cũng được. Narumi nhìn Yukawa, trống ngực cô đập rộn. Anh muốn hỏi chuyện gì vậy? Cô cũng nghĩ vụ án lần này chỉ đơn giản là một tai nạn à? Narumi không khỏi sửng sốt, hai má cứng đờ. Nếu không phải tai nạn thì là gì? Tôi mới là người đang hỏi kia mà. Vậy để tôi hỏi thế này đi. Bố mẹ cô cũng giải thích với cô đây là một vụ tai nạn sao? Không phải bố mẹ tôi, mà là bố tôi. Tôi đã nghe ông giải thích về vụ tai nạn. Và cô tin vào lời giải thích đó? Không được sao? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi thấy rất lạ. Chẳng lẽ cô không cảm thấy có chút nghi ngờ nào à? Có nhiều điểm không hợp lý lắm mà nhỉ? Vậy mà cô vẫn tin thì chỉ có thể nghĩ đến hai lý do. Một là cô tin tưởng bố mình đến mức đấy. Hai là bản thân cô muốn tin vào điều đó. Hoặc cũng có thể là cả hai. Từng lời của Yukawa như đang khẽ kích động thứ gì đó trong trái tim Narumi. Nhưng tuyệt nhiên không phải là những lời đánh trực diện vào điểm yếu của cô. Narumi không biết đó có phải do tính toán của Yukawa hay không. Đúng là câu chuyện của bố tôi có chút thiếu tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ đấy là do ông ấy không nhớ rõ. Vả lại kể cả có vài mâu thuẫn nhỏ thì cũng không phải vấn đề gì to tát. Hơn nữa bố mẹ tôi cũng đã thú nhận rồi. Đó mới là vấn đề đáng nói. Tôi không rảnh để quan tâm đến những điều vặt vãnh khác. Narumi đáp, giọng hơi bực tức. Cô tự nhủ mình không nói dối. Ra vậy, có thể đúng thế thật. Vậy cô biết được gì về ông Tsukara, người đã không may qua đời rồi? Gần như không gì cả. Tôi chỉ biết trước đây ông ấy từng làm cảnh sát hình sự ở Tokyo thôi. Vậy à? Tôi cũng nói rồi đấy. Bạn thân của tôi cũng làm cảnh sát ở tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát Tokyo. Nếu nhờ cậu ấy, tôi có thể liên lạc với người thân của ông Tsukara. Nếu cô muốn thay mặt bố mẹ mình gửi lời xin lỗi tới họ, thì tôi sẽ thu xếp giúp. Cô nghĩ sao? Narumi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy xuyên qua sống lưng. Đúng vậy, cô là người phải nói lời xin lỗi. Giờ việc thẩm vấn chỉ mới bắt đầu thôi. Khi nào mọi việc sáng tỏ, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện đó sau. Cuối cùng, Narumi quyết định trả lời như vậy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhắn với cậu ấy thế. Cảm ơn cô đã đưa tôi về. Yukawa mở cánh cửa bên ghế phụ. Nhưng anh không xuống xe ngay mà ngoảnh đầu lại. Giờ cô tính thế nào? Vẫn định ở lại đây à? Narumi bối rối, cô không hiểu ý đồ thật sự đằng sau câu hỏi đó. Tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Tôi còn chưa biết ngày mai mình sẽ ra sao nữa. Nhưng cô vẫn muốn bảo vệ biển đúng không? Đương nhiên là tôi muốn thế. Cô sẽ tiếp tục đến khi nào? Sao cơ? Narumi nhìn Yukawa. Đến khi nào là sao? Cô định ở đây bảo vệ biển đến tận khi chết hay sao? Cô không định lấy chồng à? Nếu cô có người yêu và người đó lại muốn rời đến nơi khác thì cô tính sao? Tại sao anh lại hỏi tôi những chuyện này? Từ sau cặp kính, Yukawa nhìn chằm chằm vào mắt Narumi. Vì tôi có cảm giác như thế, cô đang chờ đợi ai đó vậy. Và cô sẽ bảo vệ biển Hadigora cho đến khi người đó trở về. Chính Narumi cũng cảm nhận được mặt mình đang tái đi vì sợ hãi. Cô nghĩ mình phải nói gì đó, nhưng không thể thốt ra được. Yukawa lấy một thứ trông như tờ giấy ghi chú từ túi ra. Chào mừng đến với biển Pha Lê. Biển chính là kho báu của Hadigora. Xin cho tôi tự nhận mình là người canh giữ kho báu đó. Hãy đến và tự mình chiêm ngưỡng màu biển tuyệt vời ấy. Tôi sẽ luôn chờ đợi bạn. Đây là những dòng được viết trên trang web của cô. Tôi thì hiểu đó là lời mời gọi gửi đến ai đó. Có phải tôi nghĩ quá không? Narumi lắc đầu. Anh nghĩ quá rồi. Nó không có ý nghĩa sâu xa đến thế đâu. Giọng cô run rẩy. Vậy à, cô nói thế thì cứ cho là thế đi. Cuối cùng tôi muốn nhờ cô một việc. Lần này là gì nữa đây? Không có gì ghê gớm đâu. Yukawa lấy máy ảnh kỹ thuật số ra khỏi túi. Tôi cũng sắp phải rời nơi này rồi. Trước khi đi, tôi muốn chụp một bức ảnh làm kỷ niệm. Chụp tôi ư? Thôi đừng. Không sao, tôi không đưa lên mạng đâu. Vừa nói dứt lời, Yukawa liền bấm máy. Trong khoảnh khắc, ánh đèn flash lóe lên trong xe. Yukawa kiểm tra màn hình tinh thể lỏng, nói: ảnh đẹp lắm. Rồi đưa cho Narumi xem. Bức ảnh chụp khuôn mặt cô đang trợn tròn mắt vì bất ngờ. Yukawa nói chút ngủ ngon rồi xuống xe. Anh cứ thế đi về phía khách sạn, không hề ngoảnh đầu lại. Narumi nhìn theo bóng dáng ấy một hồi rồi mới khởi động xe. Kusanagi trở về phòng mình khi ngày mới đã sang. Căn phòng nóng bức đến phát chán. Anh ném áo khoác lên giường, bật công tắc điều hòa. Sau đó anh cởi cà vạt, lấy một lon bia trong tủ lạnh rồi cứ thế đứng tu ực ực. Cảm giác sảng khoái lan từ cổ họng đến khắp cơ thể. Kusanagi vừa thở dài vừa ngã người xuống chiếc ghế sofa. Anh cởi khuy áo sơ mi với chiếc áo khoác trên giường, lấy điện thoại từ túi áo trong ra, tìm số điện thoại đã lưu trong danh bạ. Khách sạn nghỉ dưỡng Hajigaura là nơi Yukawa sẽ nghỉ lại đêm nay. Sáng nay khi Yukawa gọi điện thông báo vợ chồng Kawahata đang có ý định đầu thú, Kusanagi đã hỏi luôn số điện thoại khách sạn. Quả đúng, không lâu sau đó vợ chồng Kawahata đã tự thú. Nhưng đến tận chiều tối Kusanagi mới nghe tin. Tatara đã báo cho anh biết. Nghi phạm nói đó là một vụ tai nạn. Họ bảo là hơi cháy không hoàn toàn nên khí thải đã lọt vào trong phòng. Để giấu giếm chuyện đó, họ đã phi tang cái xác, nhưng vẫn còn có nhiều điểm không thỏa đáng. Giọng Tatara đầy cảnh giác. Họ nói sẽ liên lạc với tôi ngay khi biết thêm thông tin gì. Nhưng tôi cũng muốn phía chúng ta cung cấp chút thông tin cho họ. Phía cậu thế nào rồi? Kusanagi báo cáo về việc anh đã tìm được nơi ở của Senba, đến gặp ông ta và thông báo về cái chết của Tatsukada. Nhưng Senba nói không hay biết gì về chuyện đó. Tôi hiểu rồi, vậy cậu hãy báo cáo chuyện đó cho phía cảnh sát Harigoda giúp tôi. Tôi hiểu rồi ạ. Kusanagi đáp, nhưng từ đáy lòng, anh vẫn cảm thấy áy náy. Bởi anh đã không nói cho Tatara biết việc gia đình Kawahata có khả năng dính líu tới vụ án của Senba. Anh không biết rồi đây, chuyện đó sẽ ảnh hưởng thế nào. Nhưng ngay lúc này, anh nhận định mình nên im lặng thì hơn. Kusanagi gọi điện tới phòng cảnh sát Hari và báo cho người phụ trách có tên Motoyama về việc đã phát hiện nơi ở của Senba. Khi anh bảo sẽ gửi thông tin chi tiết qua fax, Motoyama nói lời cảm ơn. Nhưng Kusanagi không cảm thấy anh ta có vẻ gì là biết ơn cả. Nhưng đúng là không phải do Kusanagi cả nghĩ, bởi sau đó Motoyama đã nói thế này. Phiền các anh quá, nhưng có vẻ vụ án sắp đâu vào đấy rồi. Chúng tôi đã tìm được đồng phạm của vợ chồng Kawahata, chính là cậu bạn của cô con gái. Anh ta đã giúp họ phi tang cái xác, mọi lời khai giờ đã hợp lý. Tôi nghĩ có lẽ đến đây là kết thúc được rồi. Giọng anh ta nghe khá vui vẻ. Kusanagi không sao hiểu được. Nhìn lại những gì mà anh và Osumikaru đã điều tra ra, rõ ràng không thể kết luận vụ án lần này chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn được. Khi anh nói với Osumikaru, cô cũng đồng tình. Vậy họ phải làm sao đây? Tôi nghĩ chúng ta phải quay trở lại điểm xuất phát của tất cả chuyện này. Osumikaru nói. Kusanagi cũng có cùng suy nghĩ như vậy, và thế là hai người họ đi tới Ginza. Họ muốn tìm cho ra quán ăn Hari nơi Kawahata Shigeharu và Setsuko gặp nhau khoảng 30 năm về trước. Cuối cùng họ cũng tìm được. Đi bộ lòng vòng mãi nên chân họ mỏi nhừ. Quần áo lót ướt sũng mồ hôi đến mức khó chịu. Nhưng biết đâu nhờ vậy mà mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Thế nhưng họ lại không có được cái cảm giác đã đạt được thứ gì đó. Chỉ thấy toàn thân mệt mỏi và tâm trạng thì nặng trĩu. Kusanagi thở dài, mở điện thoại, bấm nút gọi tới khách sạn nghỉ dưỡng Harigoda. Nhưng phải một lúc sau mới có người bắt máy. Nhân viên khách sạn nghe máy nên anh nhờ họ kết nối tới phòng của Yukawa. Lần này anh phải đợi thêm gần một phút nữa mới nghe thấy giọng Yukawa nói. Tôi đây. Kusanagi đây, cậu ngủ rồi à? Chưa, tôi đang đợi điện thoại của cậu. Tôi đoán thể nào cậu cũng gọi vì chuyện gì đó mà. Tình hình chỗ cậu thế nào rồi? Theo tôi được biết, nhờ có đồng phạm xuất hiện mà vụ án sắp hạ màn rồi à? Đúng thế, cứ thế này tôi e cảnh sát sẽ chẳng tiến thêm bước nào nữa đâu. À không, phải nói là không thể tiến thêm được mới đúng, bởi họ nào có nhìn thấy gì đâu. Thế cậu nhìn thấy gì? Tôi chỉ đưa ra suy luận thôi, còn suy luận đó đúng hay sai thì phải nhờ các cậu kiểm chứng. Chẳng phải vì thế mà cậu gọi cho tôi hay sao? Kusanagi nhếch mép mở sổ tay ghi chép ra. Bọn tôi tìm ra được quán ăn bà Kawahata Setsuko từng làm việc rồi. Mặc dù đã chuyển đi nơi khác, nhưng quán hiện vẫn đang hoạt động. Chủ quán cũng vẫn khỏe mạnh. Cậu đã hỏi về chuyện hồi đấy à? Đương nhiên rồi, Kusanagi đáp. Quán ăn đó nằm trên một con hẻm nhỏ ở khu số 8 Ginza. Một tấm biển hiệu nhỏ nhắn đầy chữ Haruhi được treo khiêm nhường bên cạnh chiếc cửa lưới bằng gỗ sồi trắng. Như thể chẳng màng kêu gọi sự chú ý của người qua lại vậy. Hẳn doanh thu của quán nhờ cả vào khách quen. Đúng là thế đấy. Phải đến 70-80% khách đến quán chúng tôi đều là khách quen. Rồi những người họ dẫn đến lại cũng trở thành khách quen. Cứ thế quán tồn tại được đến tận bây giờ. Tôi rất biết ơn về điều đó. Ông Ukai Tsuyo, chủ quán Haruhi tâm sự. Mái tóc bạc trắng đầy ấn tượng được cắt tỉa gọn gàng. Ông Ukai năm nay cũng 70 tuổi rồi nên những nếp nhăn đã chẳng còn ít nữa. Ấy vậy mà trên người ông không có lấy một chút mỡ thừa. Nói người ông săn chắc có lẽ đúng hơn là gầy. Đến bây giờ ông vẫn tự mình phụ trách việc nhập hàng. Đã hơn 11 giờ, quá giờ đóng cửa của quán một chút. Kusanagi và Osamikaru đang ngồi ở ghế trong góc quán, vừa uống trà ô long vừa đợi ông Ukai. Vị khách ra về cuối cùng trò chuyện khá thân mật với ông Ukai đang đứng trong quầy. Có lẽ người này cũng là khách quen. Quán ăn gồm 3 dãy bàn và một quầy phục vụ. Cố nhồi nhét chắc cũng chỉ được đến tầm 30 khách. Ngoài Ukai ra còn có 2 đầu bếp và một nữ phục vụ nữa. Ukai cũng xuất thân từ Hari. Ngày đầu ông đã lớn lên ở Tokyo từ năm mười mấy tuổi với mục tiêu là trở thành một đầu bếp. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm ở một số quán ăn nổi tiếng, năm 34 tuổi ông mới mở quán chuyên phục vụ món ăn Hari với tên gọi Haruhi. Ban đầu ông không thuê người làm mà chỉ có 2 vợ chồng tự chèo lái với nhau. Quán chúng tôi ngày trước nằm ở khu số 7 cơ. Cậu biết đường Sony chứ? Hồi đó quán nhà tôi chật lắm, chỉ chứa được 10 khách là căng. May sao nhờ lượng khách quen tới quán ngày một đông nên chúng tôi mới quyết tâm chuyển tới đây. Nhưng ấy cũng là chuyện của khoảng 20 năm trước rồi. Tức là bà Esaki Setsuko làm việc ở quán cũ sao? Ukai gật gù. Đúng rồi, đúng rồi. Khi nghe Kusanagi hỏi vậy, ngay từ đầu Kusanagi đã nói mình muốn hỏi chuyện liên quan đến bà Setsuko. Ukai tỏ ý muốn biết cảnh sát đang điều tra vụ án gì. Nhưng Kusanagi chỉ giải thích là đang tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh một nhân vật nọ. Ukai cũng không gặng hỏi thêm xem người đó là ai. Cô Setsu đến chỗ chúng tôi làm khi quán đã mở cửa được khoảng 2-3 năm gì đó thì phải. Khi ấy quá thiếu người quá nên vợ chồng tôi mới quyết tuyển thêm người. Tôi với bà nhà tôi đang lo chẳng biết có tìm được ai phù hợp không thì được một vị khách quen của quán giới thiệu cho người quen. Người này là nữ tiếp viên nhà hàng nhưng đang muốn nghỉ việc, lại rất thích nấu ăn. Vị khách đó còn bảo sẽ dẫn cô ấy đến chỗ chúng tôi xem sao. Thế rồi người chúng tôi gặp chính là cô Setsu. Bản thân tôi cũng ưng cô ấy nhưng bà nhà tôi còn thích cô ấy hơn cơ. Chúng tôi ngỏ ý muốn cô ấy tới làm việc ở quán. Bản thân cô ấy cũng muốn bỏ nghề tiếp viên nên đã vui vẻ nhận lời ngay. May mà có cô ấy. Cô ấy học việc nhanh lắm, lại còn khéo tay nữa. Mấy món ăn đơn giản tôi hoàn toàn có thể yên tâm giao cho cô ấy làm. Tuy nhiên, Esaki Setsuko chỉ làm việc ở quán được khoảng 3 năm thì kết hôn. Buồn cười ở chỗ, đối tượng cũng lại là một trong những khách quen của quán. Ông Ukai vẫn nhớ rất rõ về Kawahata Shigeharu. Bố mẹ cậu ấy quản lý một nhà trọ ở Harigonra. Bản thân cậu ta là một doanh nhân năng động, nhưng lúc nào cũng nhớ hương vị quê hương nên thường đến quán chúng tôi. Sau khi kết hôn, hai người đó cũng có đến quán vài lần. Họ có con ngay, có vẻ hạnh phúc lắm. Không biết bây giờ họ thế nào rồi. Dễ phải 10 năm sau đó họ vẫn gửi thiệp chúc Tết cho chúng tôi cơ. Ngoài ông Kawahata, tôi đoán chắc bà Esaki Setsuko cũng thân với những người khác nữa nhỉ? Kusanagi bâng quơ hỏi. Có chứ. Cậu bảo cô ấy vừa trẻ lại từng làm tiếp viên thế, đẹp và giỏi tiếp khách nữa thì khỏi phải nói rồi. Chắc chắn nhiều khách đến quán chúng tôi vì để mắt đến cô ấy đấy. Ukai mỉm cười. Thế người này có đến không? Kusanagi giơ ảnh senpa từ hồi ông ta bị bắt ra. Hồi đó có lẽ ông ấy trẻ hơn trong ảnh nhiều. À đây là... Ukai mở to mắt. Senpa đấy mà. Ai chứ senpa thì tôi nhớ rõ lắm. chính là người tôi vừa nhắc đến đây. Người ông vừa nhắc đến? Thì chính là vị khách quen đã giới thiệu cô xét xử cho quán chúng tôi đấy. Nghe đầu vợ anh ta là người Harry, thế nên anh ta hay lùi tới quán chúng tôi lắm. Kusanagi và Asamikaru nhìn nhau. Có khi nào trước khi bà Setsuko đến quán này làm việc, ông Senba là khách của bà ấy không nhỉ? Đúng thế đấy. Ban đầu anh ta cũng là một người làm công ăn lương thôi, nhưng đã vượt khó vượt khổ, sau tự mở công ty riêng. Nghe đâu người này từ thời còn làm nhân viên công ty đã khá ăn chơi rồi. Sau khi cô xét xử và làm cho quán chúng tôi, anh ta còn dẫn vài cô tiếp viên khác đến ăn nữa cơ. Hồi đó quán chúng tôi mở cửa đến hơn 1 giờ đêm mà. Kusanagi quyết định cho Ukai xem ảnh của Miyake Nobuko. Ukai nhìn bức ảnh thật lùng. Một lúc sau ông nói với giọng đầy ngạc nhiên. À, đây có phải là cô Rai không nhỉ? Đúng vậy, Kusanagi nói. Anh nhớ ông Murui, chủ quán Konamo, từng nói tên tiếp khách của Miyake Nobuko là Raiko. Quả nhiên là cô Rai rồi. Hồi đó cô ấy đẹp lắm, nhưng nhìn ảnh này thì đúng là cái tuổi nó đuổi xuân đi nhỉ? Nói đoạn ông Ukai nghiêng đầu. À không phải, hơn 30 năm rồi, giờ có khi cô ấy còn già hơn ấy chứ. Bức ảnh này được chụp cách đây 15 năm. À vậy hả, thảo nào. Cô đây cũng làm chung một quán với cô Setsu đấy. Chà, cậu nhắc chuyện này làm tôi nhớ hồi đó quá. Đây quả là một thu hoạch lớn. Nếu Setsuko và Miyake Nobuko từng làm tiếp viên cùng nhau, nhiều khả năng sau khi Setsuko kết hôn, giữa họ vẫn có mối liên hệ nào đấy. Nhưng cũng lâu lắm rồi, chẳng thấy Senba hay Ray tới quán chúng tôi nữa. Chẳng rõ họ thế nào. Anh cảnh sát có biết không? Không, chúng tôi cũng đang khổ sở vì không có tin tức gì đây. Senba đã gây ra chuyện gì ư? Không, không phải. Kusanagi lấp lửng. Xem ra Ukai không biết chuyện Miyake Nobuko đã bị sát hại. Nghĩ bụng có nói ra cũng chẳng ích lợi gì. Kusanagi quyết định giữ im lặng. Thế có khi Senba và Miyake Nobuko từng có quan hệ yêu đương rồi? Không, tôi nghĩ không phải đâu. Ukai trả lời thản nhiên. Trái lại, hình như Senba để mắt đến Setsu kia. Như tôi vừa nói đấy, vợ anh ta là người Harry, nhờ thế anh ta mới thành khách quen của nhà tôi. Vậy mà nào có thấy anh ta dẫn vợ tới đây bao giờ đâu. Có lẽ anh ta không muốn để vợ mình gặp cô Setsu. Nói vậy, nhưng cũng chỉ là tôi đồ đoán thế thôi. Ukai nói vẫn còn giữ ảnh hồi đó, nên Kusanagi đề nghị ông ta cho xem. Bức ảnh ấy nằm yên vị ở trang đầu một cuốn album được sắp xếp ngay ngắn. Ảnh chụp một người đàn ông đứng giữa hai cô gái. Sau lưng họ là chiếc quầy phục vụ nhỏ. Kusanagi nhận ra ngay người đàn ông đó chính là Ukai của 30 năm trước đây. Cả vóc dáng lẫn kiểu tóc gần như không có gì thay đổi so với hiện tại. Đứng bên phải là cô Setsu đấy, Ukai nói. Đó là một cô gái trẻ với đôi mắt hình hạnh nhân đầy ấn tượng. Cô gái có sống mũi thẳng, lúc im lặng dễ mang tới cho người ta ấn tượng cô là một người hơi lạnh lùng. Nhưng khuôn mặt tròn trịa cùng nụ cười nở trên môi đã xóa tan hoàn toàn ấn tượng đó. Cô gái đeo tạp dề bên ngoài bộ kimono họa tiết lá phong. Cô ấy đẹp quá nhỉ? Kusanagi bất giác nói. Ngay lập tức, Ukai liền mỉm cười rạng rỡ. Công nhận nhỉ? Chắc anh hiểu sao tôi lại nói nhiều khách để mắt tới cô ấy rồi chứ. Bộ kimono họa tiết lá phong này là bà nhà tôi tặng cho cô ấy đấy. Vậy mà sau đó nó thành như thương hiệu của cô ấy luôn. Đứng bên trái Ukai cũng là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng trông có vẻ lớn tuổi hơn Setsuko nhiều. Đấy là vợ tôi, Ukai giải thích. Bà ấy hơn tôi 3 tuổi, cần mẫn lắm. Nếu không có bà ấy thì lấy đâu ra Haruhi của bây giờ? Mà không, có khi còn chẳng có cái quán này chứ. Người vợ chăm chỉ đó của ông Ukai, nghe nói đã qua đời hồi năm ngoái vì căn bệnh ung thư lá lách. Kusanagi nói xong đâu vào đấy, Yukawa vẫn im lặng. Yukawa, Kusanagi gọi, cậu nghĩ sao? Kusanagi nghe thấy tiếng thở hắt ra, sau đó là tiếng lẩm bẩm. Quả nhiên là như vậy à? Như vậy nghĩa là sao? Chắc cậu phải nhận ra chứ. Hẳn ông Tetsukawa vẫn còn bận lòng gì đó về vụ án của Senba. Nhà Kawahata liên quan gì tới vụ án đó? Nghe chuyện vừa rồi xong, hẳn cậu phải đoán ra được rồi chứ. Ừ thì tôi chỉ lờ mờ tưởng tượng ra thôi. Tiếp đó là một sự yên lặng đến kỳ lạ. Kusanagi cảm giác như mình nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Yukawa. Người của sở cảnh sát Tokyo các cậu toàn phải nói chuyện mập mờ thế đấy à? Vậy để tôi nói thay cậu nhé. Vụ án của Senba là một vụ án oan. Senba không phải hung thủ thực sự, mà đã chịu tội thay cho ai đó. Có phải đó chính là điều cậu đang tưởng tượng không? Kusanagi nhăn mặt, không thể nói dối quanh co với người đàn ông này được. Vì người mình yêu mà sẵn sàng chịu tội. Hơn ai hết, Yukawa hiểu trên đời này vẫn còn tồn tại những anh hùng như vậy. Mặc dù căn cứ không rõ ràng, cũng không hẳn. Ngay cả sau khi Senba đã nhận tội, ông Tetsugara vẫn không chấp nhận sự thật đó và tiếp tục điều tra một mình. Chính ông ấy là người đã bắt giữ hung thủ nên đáng lý ra ông ấy sẽ không muốn đào bới sự thật, không cần thiết ấy chứ. Nhưng ông ấy lại không thể ngồi yên được. Vì sao? Vì ông ấy là người bắt giữ hung thủ nên càng dễ dàng nhận ra những điểm không thể lý giải được. Kết cục, Senba vẫn bị kết tội mà chưa rõ trắng đen thế nào. Nhưng đến cuối cùng, Tetsugara vẫn không sao từ bỏ được. Thế nên khi Senba ra tù, Tetsugara mới đi tìm ông ta, thậm chí còn đưa ông ta vào bệnh viện để hỏi cho ra sự thật. Có lẽ là để chuộc lỗi. Ngay cả khi chính bản thân Senba cam tâm tình nguyện làm thế, Tetsugara vẫn muốn nhận trách nhiệm vì đã bắt nhầm người. Kusanagi vẫn im lặng, tay nắm chặt điện thoại. Anh không nghĩ ra lời nào để phủ nhận. Những gì Yukawa vừa nói cũng chính là suy nghĩ của anh. Kusanagi này, Yukawa gọi, tôi muốn nhờ cậu một việc. Vừa tỉnh giấc, Kyuhei đã nghe thấy giọng Keiichi. Có vẻ như bố cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Kyuhei dụi mắt, cậu nhìn thấy tấm lưng rộng của bố. Keiichi đang đứng quay mặt về phía cửa sổ. Rèm cửa hơi hé mở, ánh nắng chói chang xuyên vào phòng. Ngày hôm nay cũng vậy, chỉ có thời tiết là đẹp. Thế nên anh mới bảo em đừng nói cụ thể cho đối tác của mình. À thế hả? Anh nghĩ thế là được rồi. Ừ, anh biết rồi. Anh nghĩ sẽ còn phải tới đây vài lần nữa đấy. Không, họ bảo chuẩn bị tinh thần là phải ra hậu tòa. Vậy Vũ mời luật sư cứ quyết thế nhé. Ừ, anh sẽ gọi lại sau. Nói chuyện xong, Keiichi gấp điện thoại tắt một cái. Bố dậy rồi à? Kyuhei hỏi từ sau lưng Keiichi. Keiichi ngoảnh đầu lại, khuôn mặt tươi cười. Ừ, con dậy rồi hả? Mẹ con à? Ừ, bố báo với mẹ chúng ta sẽ rời khỏi đây sau buổi trưa. Chắc là bố con mình sẽ được ăn bữa tối cùng với mẹ đấy. Mình không cần ở lại đây nữa à? Không phải chú cảnh sát kia bảo sẽ tới hỏi thêm mấy chuyện nữa sao? Keiichi nở một nụ cười nhạt, rồi lắc đầu. Không sao, vừa nãy bố đã gọi điện xác nhận với cảnh sát rồi. Họ báo chắc không còn gì phải hỏi con nữa đâu. Mà kể cả có đi nữa, họ bảo sẽ gọi điện hỏi sau. Bố cho họ địa chỉ liên lạc là được ấy mà. Kyuhei ra khỏi giường. Có thật là hai bác sẽ phải ngồi tù không ạ? À? Mình không thể làm gì giúp họ à? Ngay lập tức, nụ cười trên khuôn mặt Keiichi biến mất. Anh ậm ừ rồi bứt tóc. Bố mẹ sẽ làm hết những gì có thể. Bố sẽ cố gắng tìm luật sư tốt nhất. Nhưng chắc vẫn không tránh được việc đi tù. Đặc biệt là bác Shigeharu. Tội của bác ấy nặng thế cơ ạ? Nghe Kyuhei hỏi vậy, khuôn mặt Keiichi càng trở nên nhăn nhó. Hôm qua bố cũng nói rồi đấy thôi. Nếu bác con chịu báo cảnh sát ngay lúc xảy ra tai nạn thì chắc chắn mọi chuyện đã không đến nỗi tệ như thế. Nhưng vì bác con lại vụng về giấu giếm đi như vậy nên tội mới thành ra nặng hơn. Chuyện gì cũng thế, ai mà chẳng mắc sai lầm. Vấn đề là sau đó cơ. Thật sự bác con đã làm một chuyện chẳng ra làm sao cả. Cứ nghĩ đến chuyện sau đây là bố lại đau hết cả đầu. Nghe những lời Keiichi nói, Kyuhei có cảm giác bố mình không chỉ đang trách cứ hành động giả dột của vợ chồng chị gái về mặt đạo đức, mà còn bực bội vì nghĩ đến những rắc rối mà chính mình phải gánh chịu. Điều đó khiến Kyuhei thấy thật buồn. Nhưng nếu bác cố tình gây tai nạn thì tội còn nặng hơn nữa hả bố? Keiichi sửng sốt trước câu hỏi của cậu con trai. Chứ còn sao nữa, nếu cố tình thì không gọi là tai nạn nữa mà là giết người rồi. Chẳng những vào tù mà còn bị xử tử hình nữa đấy. Mà so sánh với tội danh nặng thế làm gì hả con? Nói đoạn, Keiichi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ồ, đã đến giờ này rồi cơ à? Bố chẳng muốn ăn lắm. Nhưng thôi, cứ đi ăn sáng cái đã nhỉ? Kyuhei cũng nhìn đồng hồ báo thức. Sắp 9 giờ rồi. Họ ăn sáng ở ngay khu phục vụ đồ uống dưới tầng 1, nơi hai bố con trò chuyện với cảnh sát hôm qua. Trên mấy chiếc bàn lớn bày vô số những món ăn. Ăn tự chọn nên họ có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Nhưng con chỉ lấy vừa đủ ăn thôi nhé, thiếu thì lấy thêm sau. Keiichi nói vậy, xong Kyuhei nghĩ cậu không còn là trẻ con bé tí tuổi nữa, vả lại cậu cũng không định lấy nhiều đến mức không thể ăn xuệ. Mà nhìn kỹ cũng chẳng có món nào ngon cả. Kyuhye vừa nhai miếng thịt heo hun khói, uống nước hoa quả vừa nhìn xung quanh. Bên trong khá vắng vẻ, cậu không thấy bóng dáng Yukawa đâu cả. Ăn xong, họ quay trở về phòng. Lúc ra khỏi khu phục vụ đồ uống, Kyuhye nói với bố khi đó đang đi ở đằng trước. Bố ơi, cho con đi ngắm biển một lát nhé. Được, nhưng đừng đi xa quá đấy. Con biết rồi ạ. Kyuhye quay trở lại khu phục vụ đồ uống, đi xuyên qua bể bơi. Từ đây cậu có thể đi ra biển. Có thể gọi đây là bãi tắm riêng. Một nơi rất hút khách của khách sạn này. Nhưng ngay cả ở đây cũng chẳng có mấy người. Sau khi biết chắc Yukawa không có ở đây, Kyuhye quay trở về khách sạn. Cậu đi tới quầy lễ tân và thử hỏi một nữ nhân viên mặc đồng phục số phòng của Yukawa. Cháu có việc gì với người đó à? Vâng, cháu cũng muốn nói với chú ấy. Vậy cháu đợi một lát nha. Cô gái gọi điện thoại đi đâu đó, nhưng xem ra không có kết nối nên cô chỉ lẳng lặng đặt ống nghe xuống. Giáo sư Yukawa không có trong phòng cháu ạ. Nói đoạn, cô thao tác trên chiếc máy tính cá nhân để bên cạnh. Một lát sau, cô a lên một tiếng như đã nhớ ra điều gì. Ngài Yukawa ra ngoài rồi, chắc phải tối mới quay lại. Tối cơ ạ? Kyuhye thất vọng, đến lúc đó thì cậu không còn ở đây nữa rồi. Hay nếu có điều gì muốn nhắn gửi, cháu viết thư đi vậy. Viết xong cháu cứ để lại đây. Khi nào giáo sư Yukawa quay lại, cô sẽ đưa cho chú ấy. Kyuhye lắc đầu yếu ớt, nói không cần đâu ạ, lúc ấy thì muộn mất rồi. Sau đó cậu rời khỏi quầy lễ tân. Tóm lại, không có mâu thuẫn gì trong lời khai của Sawamura. Thời gian anh ta quay trở lại quán rượu sau khi thực hiện hành vi phạm tội cũng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của các nhân chứng đã gặp anh ta ngày hôm đó. Chúng tôi cũng đã kiểm chứng cung đường từ nhà trọ Lục Nhân Trang tới hiện trường phi tang xác, rồi từ hiện trường quay trở lại nhà trọ. Không thấy có gì bất hợp lý cả. Xét về mặt thời gian cũng như bối cảnh xung quanh hiện trường, có thể thấy việc không có nhân chứng cũng là điều dễ hiểu. Tôi xin hết. Nonogaki kết luận bằng giọng bộ tịch, rồi ngồi về chỗ của mình. Như thường lệ, cuộc họp của tổ điều tra đang được diễn ra tại phòng họp của phòng cảnh sát Hari. Vẫn có sự góp mặt của những nhân vật tai to mặt lớn như mọi khi, nhưng nét mặt của họ hoàn toàn thay đổi so với vài ngày trước. Đặc biệt gây ấn tượng rõ rệt nhất phải nói đến cảnh sát trưởng Tomida và tổ trưởng tổ hình sự Okamoto. Có lẽ họ đang thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng vụ án cũng sắp kết thúc và họ sẽ được giải thoát khỏi những ngày ngột ngạt khi phải làm việc chung với mấy người đến từ sở cảnh sát tỉnh. So với đội cảnh sát của đơn vị quản hạt, những gương mặt đến từ tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh trông có vẻ phức tạp hơn một chút. May mắn là vụ án đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng chắc hẳn họ vẫn cảm thấy không thỏa mãn bởi cuối cùng việc phi tang xác lại do ngộ sát chứ không phải giết người. Nói vậy nhưng làm gì có ai không hoan nghênh khi mà vụ án lại kết thúc sớm như vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần kể từ thời điểm phát hiện cái xác, phải nói không khí của cuộc họp rất dễ chịu. Lời khai ban đầu của vợ chồng Kawahata rõ ràng có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng việc Sawamura nhận tội đã hóa giải toàn bộ những nghi ngờ đó. Hiện tại cả Kawahata Shigeharu và Setsuko đều thừa nhận những gì Sawamura nói là sự thật. Cả hai đều khai nhận rằng vì không muốn gây phiền toái cho bạn của con gái nên họ đã nói dối. Nhưng nếu Sawamura đã tự mình đứng ra nhận tội thì họ cũng không còn lý do gì để che giấu sự thật nữa. Cảnh sát cũng đang từng bước thu thập những vật chứng mang tính khoa học nhằm xác minh lời khai của họ là đúng sự thật. Họ đã khám xét chiếc xe bán tải tại nhà riêng của Sawamura và phát hiện ra vài sợi tóc ở thùng xe. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành giám định DNA, song xét từ hình dạng cũng như tính chất của mẫu tóc, có thể chắc chắn đó chính là tóc của Tsukara Masatsugu. Họ còn tìm thấy mấy viên thuốc ngủ cùng loại Shigeharu đã đưa cho Tsukara trong ngăn kéo phòng khách nhà trọ Lục Nham Trang. Thành phần thuốc hoàn toàn giống với loại thuốc được tìm thấy trong máu nạn nhân. Cảnh sát cũng đã có được lời khai của vị bác sĩ đã kê thuốc cho Shigeharu khi ông này tới để trao đổi về chứng mất ngủ nhẹ cách đây 5 năm. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề chưa thể lý giải được. Trong đó, vấn đề lớn nhất chính là nguyên nhân gây ra sự cố. Người phụ trách hiện trường của đội giám định đứng lên, bắt đầu trình bày. Theo đó, từ sáng nay, tổ giám định đã tiếp tục bắt tay vào thực nghiệm hiện trường tại nhà trọ Lục Nham Trang. Tóm lại, bản thân lò hơi dưới tầng hầm không có bất thường gì lớn. Nhưng nếu ống thông hơi bị tắc nghẽn vì nguyên nhân nào đó thì hiện tượng cháy không hoàn toàn sẽ xảy ra. Vì nghi phạm không nhớ rõ nên rất khó để xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những thùng cát tông vứt vật vã xung quanh ống thông hơi kia rất đáng ngờ. Tức là những chiếc thùng dựng ở đấy đã bị đổ xuống, lấp kín ống thông hơi. Vậy khi xảy ra hiện tượng cháy không hoàn toàn thì nồng độ khí CO trong phòng đại dương sẽ thế nào? Kết quả thực nghiệm ngày hôm qua cho thấy tối đa cũng chỉ ở ngưỡng 100 ppm, còn trung bình là khoảng 50-60 ppm. Ngoài ra, lò hơi còn có chức năng kiểm soát trạng thái đốt cháy. Chúng ta đã kiểm chứng được rằng khi trạng thái cháy không hoàn toàn kéo dài liên tục trên 30 phút thì lò hơi sẽ tự ngắt. Nhưng với những điều kiện như trên, nồng độ khí CO sinh ra lại không trùng khớp với nồng độ carboxy hemoglobin có trong máu nạn nhân. Thế nghĩa là sao nhỉ? Vậy chẳng phải chuyện sẽ thành ra không khớp sao? Hochumi, tổ trưởng tổ điều tra số 1 chau mày vẻ không hài lòng. Vì thế, chúng tôi cho là còn có nguyên nhân khác ảnh hưởng đến nữa. Nguyên nhân khác đó là... Chẳng hạn như thời tiết ngày hôm đó, nếu gió thổi mạnh, luồng khí bên trong ống khói bị đảo chiều thì nồng độ khí CO sẽ tăng vọt. Nồng độ khí CO trong phòng có thể lên tới trên 1000 ppm. Ra vậy, Hochumi gật gù, nhưng cũng chẳng rõ người này đã hiểu được tới đâu. Tóm lại là như thế này phải không? Về căn bản, nguyên nhân là do sự bất cẩn của nghi phạm. Nhưng để trở thành một tai nạn chết người thì còn có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên cùng xảy ra nữa, phải không? Đúng vậy, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục thực nghiệm thêm chút nữa xem sao. Tôi hiểu rồi, cứ làm như vậy đi. Hochumi khẽ giơ tay lên, nhìn biểu hiện kia hẳn tâm trạng anh ta đã tốt trở lại. Một người ngoài cuộc như Nishiguchi cũng đoán được có lẽ vụ án sắp hạ màn rồi. Nếu điều kiện để tai nạn xảy ra khó hình thành, đến mức tổ giám định cũng không thể tái hiện được, thì khả năng Kawahata Shigeharu cố ý gây tai nạn là cực kỳ thấp. Khi đó, có lẽ vụ án sẽ đi đến hồi kết với tội danh vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và tội phi tan sát. Nhưng trong lòng Nishiguchi vẫn thấy mơ hồ, khó hiểu. Lý do đương nhiên là do cuộc nói chuyện với Yukawa ngày hôm qua. Nhà vật lý đó đã dự đoán trước việc thực nghiệm tái hiện hiện trường sẽ không thành công. Liệu có phải vì anh ta biết cách thực hiện không nhỉ? Motoyama đứng dậy, bắt đầu báo cáo. Hình như là thông tin liên quan đến tình hình gần đây của Senba Hidetoshi mà anh ta đã nhận được từ sở cảnh sát Tokyo. Hochumi bắt đầu quay sang cười nói với Isobe ngồi bên cạnh. Những nhân vật tai to mặt lớn khác cũng chẳng buồn quan tâm. Mà đâu riêng gì họ, tất cả các điều tra viên khác cũng đã hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với Senba nữa. Nishiguchi nghĩ bụng, đợi một thời gian nữa. Sau khi vụ án lắng xuống, anh sẽ tới an ủi Narumi. Chính vì mình cũng là một cảnh sát, nên chắc chắn sẽ có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy. Mình cũng có thể ở bên cạnh cô ấy trong thời gian xét xử. Nghĩ đến đây, cảm giác mơ hồ trong lòng Nishiguchi cũng vơi đi phần nào.